tôi bị Omega vạn người mê đánh dấu. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Beta, Sino, U, trong ánh mắt mong đợi của mọi người, Vân Trước một lần nữa bước lên sân khấu. Vân Trước hơi cúi đầu, vươn tay về phía Triệu Kim Chiêu, hai người bắt tay. Âu Dương Giật xem náo nhiệt trước khi nhạc bắt đầu lại cười nói thêm. Tôi rất mong chờ sân khấu của hai em. Ánh đèn thay đổi, ánh mắt của hai người trên sân khấu giao nhau trong giây lát, cả hai đều nhảy vào lúc âm nhạc bắt đầu. Lúc đầu động tác của hai người hoàn toàn giống nhau, đến một lúc nhất định Triệu Kim Chiêu liền thay đổi động tác. Thời điểm bắt gặp nét mặt trên máy quay, khóe miệng y thực ngắn ngủi mà câu lên một chút. Dưới đáy mắt dường như đang hét lên, y không phải freestyle, những động tác này đã được lão sư của y điều chỉnh từ trước. Triệu Kim Chiêu vừa lòng đảo mắt nhìn phản ứng của nhóm lão sư, trong lòng đã đối hắn có thể thắng quá Vân Trước mà bắt đầu đắc chí. Nhưng mà giây tiếp theo, Vân Trước phi đang trong trạng thái bị kẹt nhịp vô cùng nhanh chóng nhìn máy quay nháy mắt một cái cũng thay đổi động tác. Tiền bối freestyle, tất nhiên cậu không thể tụt lại phía sau. Sân khấu của cậu phải đẹp, những động tác toát ra từ đường nét cơ thể người đẹp rất tự nhiên và bình dị, không có kỹ năng chói lóa khoa trương, chỉ mang lại niềm vui tinh thần phù hợp 100. Với âm nhạc đen đến với người xem, lập tức trong nháy mắt hạ gục được Triệu Kim Chiêu, người đầu tiên thay đổi vũ đạo. Máy ảnh phóng to một lần nữa, Vân Trước lúc này mới chớp mắt nhẹ con ngươi nhàn nhạt đậm ý cười. Có một tiếng hét lớn từ khán giả, những lão sư đều rất ngạc nhiên, nhóm chương trình đã tìm thấy một kho báu. Vân Trước đổi tiết tấu theo nhạc từ bên cạnh nhìn Triệu Kim Chiêu. Vân Trước một bên đi theo biến hóa tiết tấu của âm nhạc, một bên dùng dư quang chú ý Triệu Kim Chiêu. Mười mấy giây sau, Vân Trước phát hiện tiền bối luống cuống, nhảy cũng không nhảy đúng nhịp. Thần sắc căng thẳng khiến động tác của hắn có chút luống cuống, Vân Trước dần dần nhận ra hắn không phải đang freestyle. Không cần suy nghĩ, Vân Trước nhìn thẳng vào mắt Triệu Kim Chiêu khi tư thế của hai người đổi thành mặt đối mặt, dư quang nhìn thấy được động tác của y, đồng thời làm ra động tác giống như y, đối mặt với đôi mắt chân thành cười mở của Vân Trước, Triệu Kim Chiêu sửng sốt một chút, sau đó cũng làm theo động tác của cậu. Vân Trước đang bí mật hướng dẫn y, cậu cũng không có thay đổi động tác của y một cách mạnh mẽ, mà là dựa trên động tác của y thực hiện hướng dẫn. Rất ít người dưới sân khấu có thể nhìn ra, nhưng Triệu Kim Chiêu có thể cảm nhận được rõ ràng. Triệu Kim Chiêu đột nhiên sợ hãi thực lực của Vân Trước. Nhưng khi Triệu Kim Chiêu bắt gặp đôi mắt màu hổ phách trông như một đứa trẻ ngây thơ của Vân Trước, nỗi sợ hãi đột nhiên biến mất. Ở nửa cuối của điệu nhảy, họ giống như một cặp song sinh xinh đẹp và lém lỉnh, với những động tác khác nhau trong cùng một nhịp điệu để thể hiện cá tính độc đáo của họ. Cả hai mỉm cười nhìn nhau, bày ra tư thế xinh đẹp để kết thúc động tác. Tốt lắm, vũ đạo tuyệt vời. Âu Dương Giật kích động đến mức đứng lên vỗ tay. Tiếng vỗ tay như tiếng sấm vang lên, cái miệng nhỏ của Vân Trước thở phì phò, nhìn Triệu Kim Chiêu cười nói. Tiền bối vất vả rồi ạ. Triệu Kim Chiêu lễ phép ôm lấy cậu, trong lòng có chút lo ân, cười nói. Cậu cũng vậy, cũng vất vả rồi. Cuối cùng người sản xuất Dương Trác tuyên bố, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trải qua nhất trí tán thành của 5 vị đạo sư của chúng ta, thực tập sinh Triệu Kim Chiêu. Hạng A. Triệu Kim Chiêu sửng sốt một chút, sau đó mỉm cười cúi đầu với hàng ghế huấn luyện viên, bước sau đó mới ra khỏi sân khấu. Phía dưới có người nhịn không được khe khẽ nói, Vân Trước thì sao, Vân Trước lần này nhảy tốt như vậy, vẫn là hạng B sao? Triệu Kim Chiêu có thể đạt được hạng A, nhưng Vân Trước không thua kém y vẫn là hạng B, cái này không công bằng, vừa rồi biểu diễn, Vân Trước thậm chí còn thành thục hơn. Vân Trước đang định cúi đầu bước xuống, liền nghe thấy Dương Trác gọi cậu. Kim Vân Trước, em vẫn là hạng B, có không phục không? Vân Trước dừng chân, quay đầu lại, nở nụ cười. Không có không phục cả, em tin tưởng các lão sư có phán đoán riêng của mình. Dương Trác hài lòng gật đầu, cơ hội chỉ có một lần. Khi được đánh giá em đã cho chúng tôi xem một đẳng cấp hạng B của em. Dù ở những chặng tiếp theo em có thể hiện tốt hơn cũng không thể bù đắp được. Em có thể hiểu là rất tốt, vui lên, tiếp tục cố gắng nhé. Cảm ơn lão sư ạ. Vân Trước trở lại chỗ ngồi, thở phào một hơi. Khuôn mặt tròn trịa trắng trẻo bụ bẫm, Lý Viên Viên xem ngây người, Lý Viên Viên ngẩn ra, lén đưa ngón tay chọc vào. Bốp, Phương Nhất Tỉnh chồm tới, giơ tay hất cái tay có ý định làm ô uế người của bạn nhỏ Omega ngọt ngào ra. Lý Viên Viên nháy mắt rụt tay trở về, bẹp miệng, không dám giận cũng không dám nói năng gì. Vân Trước quay đầu, hai mắt sáng ngời nhìn Phương Nhất Tỉnh, trên trán suýt nữa đánh ra ba chữ. Mau khen em, Phương Nhất Tỉnh ấn nắm tay lên môi cười nhẹ, xoa xoa Vân Trước cái tóc mái màu vàng kim đẫm mồ hôi của cậu. Giỏi lắm, anh cũng sẽ như thế.